Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Cúng Cô Hồn Làng An Cổ. Ở tập 1 chúng ta đã thấy cái làng An Cổ, cụ thể là cái gia đình dòng họ Đỗ này, đã phát sinh rất nhiều những cái biến cố ma quái. Dường như ở đằng sau đó nó luôn luôn là một cái bí ẩn nào đó. Mà cái bí ẩn này đối với tác giả Lương Duy thì thường thường là phải đến cuối truyện chúng ta mới biết được toàn bộ cái chân tướng của nó. Còn tiếp theo ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là những điều gì sẽ xảy ra ở làng An Cổ. Bên cạnh đó thì ở cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu cùng với streamer Quyết Thọt, một đồng nghiệp của tôi, thì sẽ còn làm ra những cái điều gì để náo loạn cả cái ngôi làng ở bên Giao Thủy Nam Định lên. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy bằng cách ấn vào nick của tác giả đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hay để lại comment bên dưới chúng ta cùng thảo luận, và có đôi khi chỉ là chào hỏi nhau để giúp A Tũng tăng tương tác cho kênh. Ấn vào nút follow và subscribe kênh Quảng A Tũng Live, chuyên phát chuyện dài vào lúc 19 giờ hàng ngày, và kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng livestream vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày. Và cuối cùng thì anh em nóng gan, nóng trong người, mua găng gật uống đi. Tôi đợt này đang phải uống, tại vì tôi dạo này chắc là nóng rồi quá. Thứ nhất là mụn nhọt, thứ hai là men gan nó lên. Ổn định chức năng gan, ăn tốt, ngủ tốt, giải nhiệt, giải độc gan rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở trên màn hình để mua, hoặc theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Cúng Cô Hồn Làng An Cổ. Sáng ngày hôm ấy, bầu trời làng An Cổ u ám như là bị trùm lên một tấm vải khổng lồ. Sương sớm vẫn còn quẩn quanh, hơi nước từ ngoài sông Linh Cơ lùa vào, mát lạnh nhưng nặng nề. Tiếng kèn đám ma lại một lần nữa rít lên não ruột, từng hồi kéo dài như xé toạc đi không gian tĩnh lặng. Ở trong sân nhà, cái quan tài của Lão Hoan được đặt ở đó. Bên trên đã phủ một tấm vải theo tục lệ của làng. Trước bát cơm cắm đôi đũa dựng và quả trứng luộc, mụ Hoan đầu đã quấn khăn tang, đội vải xô, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, ngồi rũ rượi ở đó, thỉnh thoảng lại ôm lấy quan tài mà nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Đến giờ đưa ma, đám thanh niên trai trắng bắt đầu từ từ bao vây lại bên quan tài. Tám người thanh niên được chọn ra khiêng quan. Ban đầu ai cũng nghĩ cái việc ấy thì nó đơn giản thôi. Người mới mất, quan tài gỗ không quá dày, lại có những tám thằng to khỏe. Thế nhưng khi cúi xuống luồn cái đòn để khiêng lên vai thì tất cả đều sững hết cả người lại. Sao nó nặng thế nhỉ? Nó nặng thế. Một người thở hổn hển, gân cổ đã nổi lên cuồn cuộn. Ủa, cứ như là tải đá ở bên trong ấy nhỉ. Một người khác nghiến răng. Tám người gồng gánh, mỗi bước đi đều nặng trĩu, vai của họ như tỉ xuống, chân dẫm như lún cả xuống bùn. Ông Lự, anh họ của Lão Hoan, nhìn mặt xanh lè lè. Chết rồi. Quan tài mà nặng thế này là điểm chẳng lành rồi. Người phường kèn đến bây giờ mới giống lên một điệu lâm khốc, cũng là khúc nhạc cuối cùng để tiễn đưa thân nhân của gia quyến rời khỏi nhà để ra ngoài đồng. Tiếng kèn càng làm cho không khí đám ma thêm thê lương. Ai nấy nhìn sang mà cảm giác xót thương quá. Cái cảnh mẹ quá con côi cứ vật vã bấu víu theo quan tài. Nhiều người ngậm ngùi không cầm được nước mắt. Đoàn đưa tang nối dài ra cánh đồng mã. Hai bên đường dân làng cũng đi ra xem. Có vài người chắp tay khấn vái khi quan tài đi ngang qua. Lúc ra đến cánh đồng, theo con đường ven sông, gió hôm nay đổi chiều rít lên từng hồi. Mấy vòng hoa tang cứ thế mà bay phần phật. Đâu đây trên tầng không, chỗ những rặng tre ngả ra bên bờ sông Ninh Cơ, có con chim lợn nó bay về, lẩn khuất trong những bụi tre tùm mà rít lên từng hồi ghê rợn. Đám người còn đang nháo nhác ngẩng lên nhìn thì bất thần con chim lợn bay chao đảo từ đâu tới, xà vọt qua quan tài một cái. Khi đặt quan tài xuống bên miệng hố huyệt, bấy giờ cánh phu khiêng quan mới thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Một người lắc đầu: "Ôi giời ơi, em đời em chưa bao giờ khiêng cái quan này, nó nặng như thế." Ông thầy cúng đứng ở đầu hố huyệt rì rầm niệm thần chú. Ông gõ cái mõ cứ lốc ca lốc cốc để chấn vía. Lần này con chim lợn lại bay theo ra tận đây, nó đậu ở ngay bên chỗ hàng liễu kia mà rít lên từng hồi. Ông bất trưởng thôn ngẩng lên nhìn rồi bất an xua tay, hối thúc mọi người nhanh cho hạ huyệt đi. Đất dần dần được người ta xúc từng sẻng lấp xuống. Bên cạnh đó là vợ con của lão Hoan cũng run rẩy dùng tay không bốc từng nắm đất mà ném xuống hố huyệt. Khi sẻng đất cuối cùng được phủ xuống, gió thổi lồng lộc, mấy bó nhang cắm ở trên mộ bất ngờ đổ rạp xuống. Ai nấy nhìn mà rợn người. Con chim lợn đậu ở bên cành liễu từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm, rồi bất ngờ nó vỗ cánh bay vút lên tầng không, trao lượn mấy vòng ở trên mộ rồi rời đi. Những người đưa tang thấy xong việc vội vã giải tán. Ai nấy không nói không rằng lặng lẽ cắm đầu cắm cổ rảo bước thật nhanh về làng. Chứ làm gì có ai dám ở lại đây lâu. Ông Cẩn dừng bước ngoái lại nhìn ngôi mộ mới đắp một lần nữa. Trong lòng của ông nặng như đeo đá. Bởi lẽ ông biết cái chết của lão Hoan nó mới chỉ là mở màn cho những câu chuyện liêu trai ở làng mình. Lúc này ở bên ngôi làng bất ổn, nó vốn nổi tiếng bất ổn. Bất ổn từ chuyện nhỏ cho đến chuyện to, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người già cho đến lũ trẻ. Hôm nay mới bảnh mắt tinh mơ đã náo loạn như là làng mà có hội. Trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của lão Tam Vâu Tứ Lợn mở từ sớm, khói nhang đã nghi ngút, người ra kẻ vào tấp nập. Tam Vâu mặc áo nâu sồng, râu ria như là cái chổi xẻ, vừa phe phẩy cái quạt nan, vung tay phán chuyện tình duyên làm ăn số mệnh. Mặt nghiêm như là ông thật mấy ông thầy đạo sĩ ở trong phim, thi thoảng lại nhoét miệng ra cười, nói chứ cái hàm răng vâu nó vàng chóe cả ra. Tứ Lợn thì ngồi chồm hổm ở một góc, ôm cái điếu cày, cứ lâu lâu lại gật gù rồi châm điếu rít long lên sòng sọc. Lão khoái chí vỗ đùi bành bạch rồi cười. Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện, đỡ tốn tiền lại làm người yêu. Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao, cầm que diêm như thái tử múa long đao. Quẹt que diêm tựa vì sao lấp lánh, rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh mà nhả khói ra tựa dòng múa phượng bay. Chồng hút thế mà con vợ lại say thằng bé châm điếu lăn quay ra nhà. Của em hàng xóm đi qua ngửi thấy mùi thuốc, về nhà cũng say. Ôi rít nữa đi anh cho thuốc khói tỏa quanh mồm. Cứ như thế đám người xem bói cũng ngó ngó nghiêng nghiêng, bởi lẽ có mấy lão ở đây rồi, Thế nhưng duy nhất là Quyết Thọt hôm nay chưa thấy sang live stream. Ở bên kia bờ tường, Quyết Thọt lúi hối sắp xếp cái điện thoại lên cái giá tự chế, rồi sau đó lẩm bà lẩm bẩm: anh em ơi, nghe thấy giọng của thầy Tứ chưa? Ừ. Thầy Tứ là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đẹp trai hát hay biết bay giỏi võ đấy. Ở một bên, hai fan nữ của Nhị Tuét là con Quyết Nẫu và Bích Lác đứng ở cửa, mắt long sòng sọc nhìn nhau như là hai con gà trọi, chỉ trực chờ là lao vào mà cắn mà xé. Giữa lúc hỗn loạn, mụ Hòa Béo và mụ Hạnh Thịt Lợn mò đến, mỗi mụ tay xách một cái túi đồ ăn, một tay lại lôi sành sạch Lão Tam, Lão Tứ ra khỏi đám đông. Chết thật đấy, gớm chửa, rõ ràng là người của công chúng, thế nhưng mà nó cứ đến nó bắt đi. Này các cô, tôi còn phải công tác, còn phải công tác. Con Hạnh Thịt Lợn quắc mắt: đi uống bia chứ, hôm nọ nói câu chuyện còn đang dở, để thầy Nhị ở nhà làm được rồi. Đấy, chỉ nói đến thế thôi là hai lão lại cụp tai cụp đầu. Nhị Tuét lúc này cũng biết thân biết phận, phất phất tay: thôi chúng mày cứ đi đi, tao ở nhà, tao kiếm bao nhiêu tao đâm hết. Lúc đang chuẩn bị dở cuốn sách cổ ra để xem đường tình duyên cho một người, thì vừa hay có người đàn bà đứng tuổi cùng với hai thằng thanh niên dắt theo một gã trai đi vào, miệng mếu máo: thầy ơi, thầy xem cháu nhà tôi nó làm sao thế này, thầy cứu cháu nó với. Mụ nói chỉ vào gã trai mặt cắt không còn giọt máu đang bị hai thằng thanh niên khống chế hai bên. Thế mà thằng này nó khỏe lắm, nó giãy mạnh một cái, hai thằng kia toát cả mồ hôi. Nhị Tuét nheo nheo mắt rồi chuyển sang chế độ pháp sư. Lão rút từ trong cháp ra cái bó nhang, bật lửa châm phụt một cái, đoạn lạnh giọng: A Lê Hấp, vong kia, mày tên là gì? Đến điện này mà còn định làm trò mèo đi hả? Quyết Thọt chỉ chờ có thế, lập tức trèo tót qua bờ tường, cầm cái điện thoại lia live stream: anh em nhìn thấy chưa, đây này, có vong rồi. Thằng thanh niên lúc này rũ hai thằng đang giữ mình ra, nó cười hành hạch. Mấy bà đứng cạnh dùng mình. Điện à, điện thì kệ mẹ điện, tao ngồi ở ngoài sân chứ tao vào trong điện đâu. À mày giỏi, tao lại lấy roi ngũ sắc tao quất cho bây giờ. Cuộc bắt vong còn đang bắt đầu thì lập tức ở bên ngoài kia, con Quyết Nẫu với con Bích Lác, nó thấy có đứa dám chửi người mình yêu thì nó sấn sổ vào. Hai đứa chúng nó đứng ở hai bên sau lưng của Nhị Tuét, trông cứ như kiểu là hắc bạch vô thường. Hai đứa nó đứng vẫn gườm gườm nhau. Quyết Thọt thì hứng chí, bởi vì cứ mỗi một lần trên cái buổi live stream thấy con Quyết Nẫu với con Bích Lác thì y như rằng là viewer nó lên chóng mặt, mắt xem thì cứ gọi là chỗ lồi cả ra. Này hai cô ơi, hai cô thì bình tĩnh cơ mà, thì để cho thầy Nhị còn bắt vong chứ. Mà con vong nó đang cười cơ mà, hai cô đừng có thế. Thế là tiếng vong cười sằng sặc, tiếng con Quyết Nẫu thì ngọng líu ngọng lô chửi nhau với con Bích Lác, tiếng của đám hóng chuyện lại thêm cả tiếng kích bác của Quyết Thọt, cứ thành một mớ hỗn độn nháo nhào cả lên. Nhị Tuét từ nãy đến giờ ngồi ở đấy mà mặt đỏ bừng bừng, lão nghiến răng nghiến lợi, giơ chân lên dậm đánh dầm một cái. Lần này thì không cần châm lửa, cái bó nhang vừa bị con vong nó thổi tắt kia, lão phất mạnh một cái, tự nhiên lửa cháy bùng bùng mới khiếp. Từ bao giờ, một tay của lão cầm bó nhang, một tay cầm cái roi ngũ sắc làm từ dây gai, gắn đủ các loại chỉ xanh đỏ vàng trắng tím. Lão đứng đó sừng sững trợn mắt: vong kia, mày ương với tao đi. Đột ngột, bị sức ép của Nhị Tuét tỏa ra, con vong rùng mình. Ấy thế nhưng rất nhanh nó lại dương cái bộ mặt nhơn nhơn lên. Nó nghiêng đầu, con mắt trợn trắng, coi tao là ai à? Hả? Tao là thằng bị chúng mày dẫm đời. Đời. Nghe con Vong nói, mọi người không kịp hiểu gì. Ồ hay, con này nó bảo là nó bị dẫm. Bị dẫm? Dẫm là dẫm thế nào? Quyết Thọt dòm dòm hỏi. Anh em ơi, khả năng là liên quan đến việc bậy ra mả giống của con Hà Vẹo nhé. Nhị Tuét nghiến răng vụt đánh chát một cái. Ngọn roi sượt qua vai của thằng thanh niên bị vong nhập, nhưng âm thanh nghe chát chúa. Thằng thanh niên vật ra dãy đành đạch, cứ như kiểu là phải bỏng. Nó bắt đầu hùng hùng hổ hổ, sẵn sàng định lao vào mà chiến đấu với Nhị Tuét. Vừa hay thì ở ngoài ngõ có tiếng của Tam Vâu. Này, tiên sư nhà chúng mày, vong ma hồn quỷ mà lại dám láo nháo ở cửa điện nhà ông đấy. Hóa ra Tam Vâu với Tứ Lợn bị con Hỏa với con Hạnh Thịt Lợn nó lôi đi uống bia. Nhưng vừa ra đến ngoài đường, thế đếch nào con Mụ nó lại có việc, rồi nó lại thả về. Đúng là đàn bà, không thể hiểu nổi. Nhị Tuét nhìn thấy hai anh đệ về thì quất roi đánh chát một cái vào không khí mà chỉ tay. Tam Tứ, cùng tao cho thằng Ôn này một bài. Tam Vâu xông tới, túm lấy cây chổi quét nhà, cứ thế mà vụt chan chát vào lưng thằng thanh niên. Còn Tứ Lợn thì từ bao giờ trong tay cầm nguyên cả một bó tỏi, chạy vào, cứ thế mà bóp tỏi nát ra trong tay rồi ném vào mặt con Vong. Mùi tỏi nồng nặc chẳng mấy chốc mà lan tỏa, cả Vong lẫn người phải nhăn mặt cau mày. Quyết Thọt bấy giờ thấy có đủ bộ ba thì khoái chí lắm, tiếp tục mà kích động. Đấy, anh em thấy chưa, đây người ta gọi là trận pháp tam hợp sát Vong đấy. Mỗi thầy một phép nhá, đảm bảo cỡ này thì quỷ vương cũng chết. Thằng thanh niên kia lăn lộn ở dưới đất gào rú từng hồi, bất ngờ nó nghiến răng nghiến lợi, nó chồm dậy, nó vùng tay đánh văng cái chổi của Tam Vâu ra. Nhị Tuét và Tứ Lợn cũng bị cú văng đấy hất ngã rối rồi. Cả ba lão cứ chồm chồm lên như con mèo bị dội nước. Khán giả ở trên livestream nhìn thấy một màn này thì cũng hồi hộp, cứ như kiểu là đang xem phim Trưởng Hồng Kông. Thậm chí đám người làng ở quanh đây có người cũng móc điện thoại ra livestream cùng với Quyết Thọt. Nhị Tuét quát một toát mồ hôi nghiến răng. À, mày giỏi, mày giỏi. Tao chưa bao giờ gặp cái thằng nào lô lì như thế này. Tam Vâu cũng bực tức lấy ra một nắm muối hột đỏ ném tới tấp vào người thằng thanh niên, lẩm bẩm câu gì ấy. Xì mà cài, muối cà, muối dừa. Đại ý là như vậy, chứ có lẽ thực tế thì câu thần chú nó khác hơn một tí. Tứ Lợn thì không cần thần chú, xông lên. Bắp tay của Tứ Lợn thì nó phải to như bắp đùi nhà người ta, cú thế mà dùng sức giữ chặt lấy vai thằng thanh niên. Nhị Tuét áp thẳng bó nhang đang cháy vào giữa trán của thằng này, khói bốc lên mù mịt. Thằng thanh niên gào thét, thân thể nó giật đùng đùng một hồi rồi rũ xuống mà thở hổn hển. Chỉ trong giây lát, cả gian điện im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở phì phì của các lão và tiếng lẩm bẩm của Quyết Thọt báo lai chim. Ôi giời ơi, 10.000 mắt xem. Anh em ơi, mỗi người đồ lê cho tớ 5.000 đồng là đời tớ nó tươi thắm rồi. Gã trai lúc này bị áp pháp, nằm sóng xoài ở trên chiếu, người giật giật từng hồi. Nhị Tuét mới thong dong ngồi xổm xuống, phe phẩy cái bó nhang vào mặt nó. Thế bây giờ đã chịu khai chưa? Mày là ai? Sao lại nhập vào nó? Thằng thanh niên trợn mắt, trong mắt dần dần đen nhạt màu, phủ thành một lớp đục mờ mờ, giọng the thé pha chút tức tối. Tao là Vong lang thang, tháng 7 cô hồn được ăn cỗ. Tao gặp ai thì tao nhập vào để ăn cỗ chứ sao? Tam Vâu nhíu mày. Thế thì liên quan đấy gì? Con Vong giọng uất ức. Hôm trước bọn tao tụ tập ở miếu làng, nhang khói nghi ngút, mâm cúng bày đầy xôi gà chè đỗ, bánh gai hoa quả. Lúc đang chuẩn bị nhập tiệc thì thằng này nó lò dò tới, Nó giả vờ thắp hương rồi bốc đấm xôi. Nó xé cái đùi gà nó nhét vào túi áo. Tứ Lợn cười cười. Ồ hay, tiên sư hóa ra là vì ăn chứ không phải là vì đái à? Tưởng là dẫm mà. Con Vong ngẩng phát lên. Lại còn dám cướp đồ cõi âm. Chúng tao chờ cả năm mới được bữa cỗ cô hồn. Nó làm như thế thì khác nào nó xéo lên mặt bọn tao. Ha ha. Lão Quyết Thọt quay lại trên bình luận. Đấy, anh em nhớ nha, tháng 7 cô hồn là cửa âm phủ mở nhá. Cô hồn được ăn cỗ mà thằng này nó cướp phần nhá. Ôi, đúng là dài thế, dài không tà được. Nhị Tét chống nạnh nhìn cái Vong. Thế mày nhập vào nó làm gì? Làm gì? Cái Vong xem ra hậm hực lắm. Để nó mất ăn mất ngủ, đêm nào tao cũng dựng nó dậy. Tao cho nó mỏi cổ, tao bóp cho nghẹt thở, cho nó nhớ đời. Tam Vâu cười cười, nhe hàm răng như răng ngựa. Thôi, thế là được rồi. Hành người ta quá, người ta mất mạng ra đấy. Rồi đến khi bên dưới người ta ghi vào trong sổ bộ của mày thì đời mày nhục nha. Lần sau có gặp mấy đứa tham ăn thì về báo mộng, để cho nó biết sợ là được rồi. Hành nó làm gì? Nhị Tuét cũng gật gù, lấy ra một lá bùa vàng ốp thẳng vào trán thằng thanh niên. Tứ Lợn thì dắt vào thắt lưng của nó một nắm mối hột, còn Tam Vâu thì vẫn cứ lăm lăm cái chổi lông gà đó chờ đợi. Nhị Tuét quát, tao đuổi nó đi nha. Giơ bó nhang lên mặt của thằng thanh niên, một tay cầm cái roi ngũ sắc vụt đánh chát một cái. Bó nhang tỏa khói thành cái vòng xoáy mờ mờ, rồi lập tức rút tuột hồn ma đăng nhập trong thân thể của thằng thanh niên ra. Ở một bên, Tam Vâu chỉ chả có thế, lập tức dậm chân, bàn tay bắt ấn búng đánh tách một cái. Từ cửa của trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu đã đứng sừng sững hai cái bóng đen trắng. Thằng thanh niên vật xuống, hơi thở đều đều lại. Đám người nhìn sang, mặc dù là không nhìn rõ ở ngoài cổng như thế nào, bởi lẽ chẳng hiểu sao có cái bó nhang thôi mà nó bốc ra khói mù mịt như thế. Thế nhưng họ cảm giác rõ, hẳn là ở ngoài đó có một thứ gì đó cực kỳ ghê rợn. Cho đến khi làn khói nhang tan đi, bấy giờ không khí ở trong trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu mới ấm hơn. Người đàn bà khi nãy mừng rỡ kiểm tra con trai mình thấy đã ổn thì quay ra run run lấy ra cái phong bì. Dạ, đội ơn các thầy quá, đội ơn các thầy quá. Tam Vâu, Tứ Lợn, Nhị Tuét mỗi người một phong bì, khuôn mặt rạng rỡ. Quyết Thọt vẫn không quên chốt đơn với khán giả. Nhớ nhá, tháng 7 cô hồn, đừng có dại mà ăn vụng cỗ cung nhá. Không thì mấy thầy ở đây lại thêm việc, nghe chưa? Một lần nữa, Quyết xin chân thành cảm ơn anh chị em đã hết sức ủng hộ và tặng hoa tặng quà. Anh trai Quyết xin cảm ơn em trai Đức Vượng nhá. Anh trai xin cảm ơn em trai Văn Tuyển nhá. Gớm chửa, cứ tặng quà anh như thế, thả tim như thế, anh thích lắm. Cả đám người nghe đến đây thì phá lên cười. Tiếng cười làm cho không gian ở đây mới dần dần ấm áp trở lại sau cái vụ áp vong vô cùng khủng khiếp. Một vài người xem ra cũng đã xong việc, bắt đầu lục tục đi về. Bấy giờ Tam Vâu, Tứ Lợn, Nhị Tuét, Quyết Thọt hôm nay thắng một trận to. Tiễn những vị khách cuối cùng xong, Tam Vâu chống nạnh phán. Thôi, hôm nay được một mớ, anh em ta phải đi ăn mừng nhé. Yeah. Địa điểm quen thuộc chứ? Quán cô Nhài. Vừa nghe đến em Nhài hot girl thì cả đám sáng mắt. Quán con Nhài nằm ở ngay đầu chợ, biển hiệu treo lấp ló dưới tán cây bàng, đèn tuýp xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy. Đéo mẹ, rõ ràng là quán nhậu, thế mà nó lại treo cái rèm màu xanh màu đỏ phất pha phất phơ, đặc trưng của những quán tẩm cất, quất massage sauna sung sướng, làm cho người ta đi qua nhiều lúc người ta lại hiểu lầm. Em nhài thì được cái đẹp, trẻ, da trắng, ăn mặc thì cứ gọi là múp mồm mộp, míp mỉm mịp, nói chuyện thì ngọt như mía lùi. Cả làng ai cũng thích. Khách đến quán không phải chỉ đơn giản vì là đồ ăn ngon, mà còn vì bà chủ biết chiều khách. Bốn thằng cha già dắt díu nhau tới. Em nhài đã chạy ra, cười tươi như hoa. Kìa, các thầy, quý hóa quá. Lâu lắm rồi mới thấy bóng dáng các thầy ghé cửa em. Nào, vào đây, em sắp bàn góc cho các thầy ngồi cho mát, vừa ăn, vừa nói chuyện. Nhị Tét vênh mặt. Ừ, cô nhài mang cho bọn anh 3 chai rượu nếp, 4 con ngan luộc, 4 bát tiết canh ngan. Nhớ là bát ô tô nha. Lòng mề thì xào dứa nha. À, Tứ Lợn chen vào. Lầy thêm một đĩa vịt rang riềng, gà hấp lá chanh nhá. Ở mà cho thêm bát lạc rang với đĩa dưa góp, cho nó mát ruột. Tam Vâu thì chậm rãi vẫn tỏ vẻ mình là bậc chân nhân, mặc dù từ nãy đến giờ mắt đã đảo qua 2 quả dưa hấu của con nhài mấy lần liền. Ăn uống nó phải lành mạnh. Rượu chè là hư người đấy. Uống ít thôi. Mỗi thằng hết chai 65 rồi nha. Quyết Thọt vừa ngồi xuống đã loay hoay lấy ra cái điện thoại quay vào bàn. Anh em ơi, tối nay lại có live stream tiệc mừng áp vong. Mời cô nhà hot girl hôm nay lên sóng nhá. Nào, còn chờ gì nữa anh em? Comment số 1 để cổ vũ cô nhài. Cô nhài quay sang lườm yêu, đá nhẹ vào chân của Quyết Thọt. Đây, lại quay em lên mạng, để cả làng người ta nhìn thấy, rồi không khéo mai người ta lại đồn. Chưa đầy 10 phút, bàn tiệc đã được bày ra la liệt. Ngan luộc chặt miếng đều tăm tắp, bát tiết canh đỏ ao, điểm thêm lạc rang vàng rộm. Lòng mề xào dứa thơm nức, gà hấp lá chanh vàng óng. Vịt rang riềng thì phải gọi là nhất nhần nhật. Mấy người đi ngoài đường cũng phải ghé mắt vào nhìn mà nhốt nước bọt. Tiếng cụng ly leng keng vang lên. Tam Vâu vừa ăn vừa kể lại cảnh trận pháp tam hợp bắt vong ban chiều, làm cho cả bọn cười nghiêng ngả. Còn Tứ Lợn thì khoe chiến tích của mình, đặc biệt là Nhị Tuét nhận là đòn kết liễu. Chỉ có Quyết Thọt, đến lúc ăn thì lão nhất định là không nói năng gì, mồm miệng thì cứ gọi là đẫy đầy đầy, mỡ mỏng bóng loáng cả da. Thỉnh thoảng cô nhài lại cúi ghé sát tai Tam Vâu hay Tứ Lợn để hỏi. Anh thấy ăn em có ngon không? Hai lão mặt đỏ bừng lên còn hơn cả uống rượu. Đang lúc ăn uống vui như thế thì bất ngờ vang lên tiếng dép lê lẹp xà lẹp xẹp. Con Mụ Hòa béo nó đi vào. Đi ngay phía sau là con Hạnh Thịt Lợn, tay vẫn còn dính mùi mỡ luộc, mặt mũi đỏ gay hình như là vừa nhậu ở đâu về. Tam Vâu ngẩng lên, miệng vẫn còn đang ngậm cái phao câu ngan mà lắp bắp. Ở kìa, sao hai cô lại đến đây? Con Hòa béo giọng ghen tuông. Thì người ta xem live stream, thấy ai đấy được ăn uống ngon lành, gớm chửa. Ăn thịt xong lại còn có cả dưa hấu tráng miệng, bố ai mà chịu nổi, gớm chửa. Không cẩn thận đã vâu rồi lại còn lác vì mải liếc dưa đấy. Còn chưa kịp kéo ghế thì ở phía ngoài con Quyết Nẫu với con Bích Lác cũng hùng hục kéo nhau ùa vào. Lê Minh Nhị lúc này nghẹt mặt ra. Cô Quyết, sao lại? Con Quyết Nẫu bĩu môi. Khi người ta nhìn thấy ăn tiết canh ngon quá, người ta sang người ta xin một bát ô tô ăn cho nó vui mồm cũng được à. Con Bích Lác thì cười cười giọng chanh chua. Còn tôi đến để xem mấy người ăn cái gì, ăn cái gì. Cả quán trong phút chốc náo nhiệt hơn hẳn. May mà dạo này thằng Lan BD nghe thấy bảo là đi vắng, đang đi học hát lô tô ở đâu đó tận trong miền Nam. Chứ nó mà ở đây thì e rằng cái cuộc tình điện ảnh này nó còn ngang trái vô cùng. Cô nhài hot girl phải xua tay. Thôi các chị ngồi xuống đây cho vui. gớm chửa, cãi nhau làm gì. Con mụ Hòa Bé hút vào con Hạnh thịt lợn, dù sao cũng biết đây là người làng, nói dỗi thế thôi chứ cũng bắt đầu ngồi vào mâm. Con Quyết Nẫu thì cố gắng sán ở một bên nhị toét, con Bích Lát thì vòng sang bên kia, rồi cứ thế hai đứa chúng nó bốc mút nhồm nhoàm. Lâu lâu thì vớ được cái khúc xương sẩu không ăn được, nhét luôn vào mồm nhị toét. Khổ thân thằng cha già, mới ăn được vài miếng đã gặp phải hai con thần anh mỏ đỏ. Bấy giờ chỉ sướng nhất là Quyết Thọt từ nãy đến giờ không có nói năng gì, cắm cúi vào mà ăn, xem chừng đã ấm ấm bụng rồi mới ngẩng lên. Đây nha. Anh em nhìn thấy chưa, đây là trận chung kết đấy. Quyết Bích, hai cô hôm nay solo, mỗi cô chai 65, cô nào thắng tôi gả bạn nhị của tôi cho cô đấy. Khán giả ở trong luồng livestream comment tới tấp cười nghiêng ngả. Thôi, ăn uống thì ăn uống, nhưng phải có văn hóa. Tam Vâu bấy giờ cầm cái cọng xả xỉa xỉa hàm răng ngựa để góp phần cho cái không khí thêm văn hóa. Tôi xin phép là đọc một bài thơ nhé. Lão nhướng mày đập bàn. Làm thơ là phải có văn, nếu mà không có thì thơ gió ngang. Ngàn ta chặt miếng đều tay, tiết canh đỏ thắm đắm say lòng người. Nhài ơi rót rượu cho tươi, uống vào quên hết sự đời dở dang. Hay chưa, hay chưa? Nếu hay thì vô tay. Cả bàn phá lên cười. Con mụ Hòa Béo nhìn Tam Vâu. Này, thế đời ông dở dang đấy à? Cô nhảy hot girl che miệng. Thơ gì mà hay thế? Đúng là thầy Tam, văn thơ lai láng chảy tổ tổ, đêm nằm ra ngủ đái ra thơ. Tứ Lợn nó cũng không chịu kém, nâng chén khề khà. Ừ, gà luộc thơm ngát lá chanh, ăn vào một miếng lại chanh miếng liền. Bánh đa dư góp gọi thêm, nhài mà múc cháo anh thề là húp luôn. Húp chọn. Lần này thì con Hạnh thịt lợn nó véo đùi Tứ Lợn một tiếng. Này thì húp này, thế đầy thì không húp lại có thích húp ở đâu. Hả hả? Nhị toét thì ngồi bấy giờ rượu đã ngấm, mắt lim dim. Còn tao? Lão đứng hẳn lên trên ghế. Vịt rang giềng mỡ vàng ươm, thơm như mùi vợ còn tươm nóng hồi. Hồi tức là hồi đi nha, nha. Dèo thế nó mới có vật. Rượu nếp men ngọt pha môi, uống vào một chén thấy trời gần thêm. Lốc cho làm vào. Quyết Thọt thì như đang được mùa, hôm nay anh em họ đồ nê nhiều lắm, phấn khởi. Đến tớ ngồi đây vừa nhậu vừa quay, ai xem thì nhớ tặng ngay một tìm. Một tìm là tim đấy nhá. Tớ làm thơ theo kiểu bản nhị. Chia sẻ để em nhài thêm duyên, ngày mai còn tiếp, cứ tiền hết nhanh. Ai thấy chưa, chọn chưa. Nghe đến câu cuối, mọi người lại một lần nữa cười ồ lên phấn khởi. Hòa Béo và Hạnh thịt lợn bây giờ cũng vỗ đùi vui vẻ. Còn con Quyết Nẫu và Bích Lác xem ra cũng tự nhiên vì phấn khởi quá mà bớt gầm ghè nhau. Cứ thế ăn uống no nê, rượu đã ngấm vào đến tận chân tóc. Tam Vâu vươn vai. Thôi, tao lo rồi, tao phải đi ngủ, mai còn xem bói tiếp. Tứ Lợn đứng lên lắc lắc cái mông. Ờ thì về. Vậy là cả đám chia nhau ra giải tán. Đám đàn bà đi về một hướng, đàn ông đi về một bên. Nhị toét bấy giờ vừa đi vừa đánh võng lẩm bẩm. Hôm nay bắt vong, không biết là mai bắt cái gì nữa. Đi được một đoạn, Tam Vâu bỗng nhiên dừng lại nheo mắt rụi rụi, bởi lẽ trong mắt lão thấy phía trước xuất hiện một đám người, thấp thoáng những cái bóng lưng gầy gò, gồng dạp cả xuống, quần áo thì rách tả tơi. Họ cứ đi được một đoạn rồi họ lại cắm đầu cắm cổ ngoái lại nhìn, trông lạ lắm. Khuôn mặt của người nào người đấy trắng bệnh bạch, chỉ thấy họ cứ rì rầm lẩm bẩm. Ờ, cái bọn này là bọn nào nhỉ? Nhỉ? Cả đám mấy anh em huynh đệ bắt đầu bước theo đoàn người kia. Bởi lẽ ở ngôi làng này bao năm, họ cũng có bao giờ thấy những cái người bộ dáng kỳ quái như thế đâu. Những bóng người cứ thế mà đi rễu rện ở trên con đường đê, ngay chỗ đầu đường rẽ xuống dưới làng. Đám người kia dẫn họ qua mấy con ngõ ngoằn ngoèo, nào ngờ cuối cùng dẫn ngay ra chỗ cánh đồng mả. Ở ngoài này gió thổi lồng lộng, mùi nhang cùng với mùi đất ẩm mơ hồ bốc lên. Bất giác đám người biến mất từ bao giờ, chỉ còn lố nhố là những ngôi mộ. Bây giờ cả bọn quay sang: hỏng rồi, chết rồi anh em ơi, thế là gặp bọn vong ma đói rồi. Tam Vâu cắn răng nghiến lợi: mẹ tiên sư, bọn này nó lợi dụng lúc các ông say rượu mà nó lại định bắt cơm đi à? Hôm nay mày gặp mẹ mày cơm rồi. Lão loay hoay thò tay vào trong túi định rút bùa, thế nhưng mà rút ra mấy lần lại chỉ rút ra mấy tờ giấy lau mồm. Tứ Lợn móc trong túi, lột cả túi ra thì cũng chỉ được mỗi nắm lạc giang. Ừ, tao cũng chỉ còn mỗi cái này là thế nào? Nhị Toét ngơ ngác: ừ, hay, thì bùa đâu hết nhỉ? Các lão nhìn nhau khổ, rượu thì đã say quắc cần câu vào rồi, bây giờ bùa phép thì chẳng thấy đâu, đầu óc thì mụ mị thế này thì chết. Cả đám liền ngó ngó nghiêng nghiêng rồi ngồi vật ra chỗ chân mấy nấm mộ mà nằm nghỉ. Miệng các lão lẩm bẩm mấy câu thần chú loạn xạ. Gió cứ thổi lồng lộng, đám cỏ tranh cứ lay động lẫn trong tiếng cười khúc kha khúc khích. Có lẽ là đám cô hồn dã quỷ bật cười, bởi ngày hôm nay nhìn thấy bọn này trên người rõ ràng là tỏa ra pháp lực đấy. Thế nhưng thằng nào thằng đấy cứ ngơ ngơ ngác ngác. Khổ, mỗi một thằng làm đến hơn trai 65 thì còn nói gì đến việc bắt ma bắt quỷ chứ. Ấy thế nhưng người ta bảo rồi, cho dù có như thế nào thì pháp sư hàng xịn vẫn là hàng xịn. Nằm ở đó, các lão rượu bốc lên đầu rồi cứ thế mà ôm nhau ngủ ngon lành. Đám có hồn dã quỷ mặc dù là trêu các lão đấy, nhưng cũng chỉ là dám trêu là cùng chứ tuyệt đối không dám động chạm. Có mỗi cái thằng còi dí còi dẹo vừa đi chấm đi phẩy xem ra là người bình thường. Thế nhưng mà bây giờ mấy anh cha già có lẽ vì nằm ở ngoài nghĩa địa lo lạnh, đâm ra ôm chặt với nhau thành một đống. Cái thằng còi dí còi dẹo chấm phẩy kia nó lại nằm ở giữa, được sự bảo vệ của mấy lão. Thành ra có mà đến lạy bố cô hồn dã quỷ cũng chẳng dám bén mảng lại gần. Suốt cả đêm hôm đó, lũ cô hồn dã quỷ tự nhiên lại trở thành những vệ sĩ bất đắc dĩ cho các lão, canh cho các lão ấy ngủ. Thỉnh thoảng có con ma lang thang dạt qua đây dòm dòm, rõ ràng là thấy người sống có sinh khí, còn chưa kịp nhìn tỏ đang định lao vào thì lại bị một vong hồn khác nó túm lại. Vong hồn của lão già xem ra là dân bản xứ ở cái cánh đồng mả này. Lão lắc đầu: ủa kìa, đừng có vào, mày dở à? Vào đấy mà các ông ấy túm được mày, các ông ấy tẩm quất mày chết. Cứ như thế cho đến khi trời sáng, ánh nắng chói chang đánh thức mấy lão. Mở mắt ra thấy đang nằm la liệt ở trong cái khu mộ, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì ướt nhẹp sương đêm. Tam Vâu giật mình chồm dậy: thế này là thế nào nhỉ? Ôi may quá, đều sao. Tứ Lợn cũng gãi cái đầu xù: hey, tối hôm qua mà bọn vong này nó làm liều thì không khéo hôm nay anh em mình cũng chui luôn xuống hố ở đây nhỉ. Nhị Tét phủi phủi quần áo: đi về, tao đã bảo chúng mày rồi, rượu chè Gớm chửa, nó không hay ho gì đâu. Vậy là cả đám các lão lò dò dắt nhau về làng. Vừa về đến đầu cổng, chia tay ai vào trong nhà ấy, người nào về việc ấy, thì bất ngờ ở bên kia bờ rào vang lên tiếng con mụ vợ của Quyết Thọt. Nó choa choa: Quyết ơi, Quyết, đêm dư nhà ông nữa. Ông đi suốt cả một đêm. Ôi giời ơi, cái loại chân chấm chân vẩy mà khỏe chân đi mà đì chân sáo. Ôi giời ơi, vợ thì đang con mọn, nhà cửa thì cứt gà cứt lợn đầy sân, lại còn đi nhậu đi nhẹt thế này còn không biết cả đường về nữa. Ôi giời ơi, Quyết ơi là Quyết, ngu ơi là ngu, lại chìm được mấy đồng, đến rồi nhậu nhẹt bằng hết thế này. Quyết ơi, buổi chiều ở bên làng An Cổ, mấy hôm nay bầu trời cứ nặng nề như vậy. Con đường dẫn sang nhà thầy Khoát bầy nhầy bùn sau trận mưa đêm qua. Mụ vợ lão Hoan đầu vẫn quấn khăn tang trắng, lặng lẽ bước đi. Khuôn mặt của mụ hốc hác, mắt đỏ hoe, ánh nhìn đầy u uất. Nhà thầy Khoát nằm ở cuối làng, bên rặng tre già. Cánh cửa gỗ lim khắc hình bát quái mở hé hé, bên trong gian điện thờ nghi ngút khói. Tiếng mõ vẫn cứ vang lên lốc ca lốc cốc đều đều, xen lẫn tiếng rì rầm đọc kinh chú. Vừa thấy mụ Hoan bước vào, thầy Khoát dừng lại, gật gật đầu chỉ tay cho mụ ngồi xuống. Dạ, tấu lại thầy, chồng con chết bất đắc kỳ tử. Con không tin là chỉ bị say rượu, cho nên nay con đến... Thầy Khoát đôi mắt lim dim, mở hòm gỗ lấy ra một nắm tiền âm, châm lửa hơ hơ ba lần trên ngọn đèn dầu rồi thả vào trong bát. Cho nhang vừa bốc khói, thầy thổi một hơi dài. Mùi hương lạ tỏa ra khắp gian thờ. Thầy quay sang nhìn mụ Hoan. Đúng rồi, là có vong nó dẫn dụ hồn chồng chị đấy. Mụ Hoan run lên. Vong nào? Thầy Khoát thở dài. Là vong ma chết oan, đói khát lâu năm, tháng bảy cửa ấm mở nó ra ngoài. Vốn là nó có nhân quả với họ Đỗ, gặp chồng chị đang trong cơn say thì hiện hình dắt đến chỗ chết định. Ngọn đèn dầu chập chờn, bóng dáng của thầy Khoát đổ dài trên vách, rung rung rôn rẩy. Ở ngoài sân, gió lùa qua hàng tre, tiếng lá rít lên nghe như là tiếng người ai oán. Thầy nói bằng giọng nặng như chì, ánh mắt của thầy đảo láo liên. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Cái chết của chồng chị nó mới chỉ là khởi đầu thôi. Mụ Hoan tái mặt, hai bàn tay bấu chặt vào tà áo, trong lòng dâng lên một nỗi giận dợn. Mụ ngồi lặng một hồi, đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn. Gió từ cửa chính vẫn thổi, làm cho tà khăn tang của mụ bay phất phơ, càng làm cho khuôn mặt của mụ trắng nhợt. Thầy ơi, thế phải làm sao bây giờ? Chứ cứ như thế này, như thế này. Thầy Khoát khoanh tay, đôi mắt sâu hoắm như nhìn xuyên qua làn nhang khói. Phải làm lễ để cắt đường vong, để nó không dám bén mảng về nhà chị nữa. Lễ như thế nào hả thầy? Thầy nghiêng người lấy từ trong tủ ra một bó nhang đỏ, một tấm vải đều cùng mấy đạo bùa vàng vẽ ngoằn ngoèo. Gà trống, rượu trắng, nhang trầm tiền âm, kèm theo mấy món để lót tay cho đám âm binh. Giọng thầy lúc này trầm hẳn xuống. Lễ này là không được sơ sài, nếu không nó còn quay lại. Mà đã quay lại thì khó yên đấy. Mụ Hoan nghe đến thế, tim mụ đập bành bạch, hai tay mụ xoắn cả vào với nhau. Trong đầu của mụ thoáng hiện lên hình ảnh chồng mình hôm được người ta vớt lên. Khuôn mặt tím tái, máu mũi máu mồm trào ra, cảm giác buốt lạnh. Dạ thế để con chuẩn bị. Thế lễ ngày tối này à thầy? Thầy gật gật. Ờ, càng sớm càng tốt. Đêm mai trăng tròn, lúc ấy âm khí non nồng, vong nó mạnh, sợ rằng có làm lễ cũng không được. Ngay khi rời nhà thầy Khoát, mụ Hoan lật đật chạy ra chợ chiều. Mặt trời khuất bóng sau rặng tre, ánh sáng đỏ quạch hắt xuống những dãy sạp lác đác người mua bán. Mụ tạt qua hàng gà, rồi qua hàng rượu, chọn chai rượu nếp trắng tinh, mùi thơm hăng hắc. Tiếp đó là mua nhang trầm vàng mã tiền âm, đăng trà quả thực bánh trái. Về đến nhà bày la liệt ra gian giữa để kiểm đếm. Ở bên cạnh, cái ban thờ vong của lão Hoan vẫn nghi ngút khói nhang. Rồi sau đó mụ sai các con mỗi đứa một việc. Đêm xuống, tiếng chó sủa vọng từ đầu làng. Bóng dáng của thầy Khoát đã lấp ló ở ngoài cổng. Trên tay của thầy cầm theo cái hòm gỗ sơn đen, bên hông buộc mấy bó roi ngũ sắc, và mang theo cả cái túi vải đựng bùa. Mụ Hoan vội vã mời thầy vào. Bàn tay run run, gian giữa đã được dọn sạch, mâm lễ được đặt ở chính giữa nhà. Con gà trống luộc nguyên con, đầu vươn thẳng, mỏ ngậm cành hoa hồng. Chai rượu trắng để ở đó. Ánh đèn dầu lập lòe hắt bóng lên trên vách. Thầy Khoát ngồi xuống chiếu, châm nhang, đôi mắt lim dim. Tiếng tụng chú vang lên rì rầm, tiếng mõ lốc ca lốc cốc đều đều. Thì thoảng thầy lấy roi ngũ sắc, quét nhẹ quanh mâm, miệng rì rầm gọi tên ai đó bằng thứ âm thanh kỳ quái. Gió từ ngoài sông vẫn cứ lồng lộng thổi vào, mờ mờ ảo ảo, tạo thành một không gian lêu trai. Cung bái một hồi xong, thầy quay sang nói: tạm thời nó chưa bén mảng về đây, nhưng nhà chị phải nhớ giữ cho cái bát hương tổ không bị động, chứ nếu không thì cả họ khó mà yên đấy. Mụ Hoan dạ dạ vâng vâng. Ở bên kia, ông Cẩn từ sau đám tang của lão Hoan, tính tình của ông dường như đổi khác. Trước kia mỗi khi con cháu tập trung vào dịp nghỉ lễ, cỗ bàn, ông chính là người bày vẽ để mong cho cả họ có dịp ngồi lại với nhau. Thế nhưng mà giờ đây, khi cả nhà quây quần ăn uống, chén đũa leng keng, tiếng trẻ con nô đùa, ông vẫn mặc kệ, ngồi lặng lẽ ở một góc. Chén rượu rót ra từ đầu bữa cho đến cuối bữa vẫn còn nguyên si. Thỉnh thoảng ông ngồi thất thần, tựa như là mọi thứ trước mắt của ông không tồn tại. Ánh nhìn của ông như dõi về một nơi xa xăm. Có lúc đang ngồi, bỗng nhiên ông bật dậy, đi ra sân, đứng nhìn thẳng về phía bờ sông Ninh Cơ mờ mịt. Có lúc trong tiếng nói cười của con cháu, ông lại lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Bố ăn miếng thịt gà này, miếng thịt này nó ngon, mà đứa con gái út gắp vào bát bố, rồi sau đó đưa tay lay lay. Ông giật mình. Ờ, thôi, tao no rồi. Nét mặt của ông Cẩn mệt mỏi. Chiều ngày hôm ấy, khi con cháu đã xong bữa cỗ tàn về, ở trong nhà lại trở nên hưu quạnh. Ông Cẩn vẫn cứ ngồi đó, chén trà để trước mặt đã nguội tanh nguội ngắt, khói nhang trên ban thờ vẫn cuộn lại từng làn mỏng. Ông ngơ ngơ ngác ngác, từ từ nhắm mắt lại. Những hình ảnh trong giấc mơ mỗi đêm lại hiện về rõ mồn một. Ông thấy mình đứng giữa một cánh đồng mờ sương, xa xa là bóng những người lạ mặt. Những người này quần áo rách rưới, con mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm dao mát. Họ bước đi chậm rãi, ánh nhìn như đóng đinh vào ông. Đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng la hét, tiếng gươm đao, máu đỏ bắn ra khắp nơi. Chỉ một loáng, giấc mơ lại đổi cảnh. Ông thấy mình ở trong một gian nhà cổ. Bát nhang ở giữa bàn thờ bỗng nhiên nứt ra, từ khe nứt trào ra không phải là tro, mà là những bàn tay đen xì xì, móng tay nhọn hoắt. Chúng nó túm lấy ông. Ông giãy giụa muốn thoát, Chỉ là tiếng cười khanh khách vang lên khiến ông lạnh tê cả sống lưng. Ông chống tay lên đầu gối, đứng dậy đi ra hiên, mắt nhìn thẳng về phía xa. Gió thổi mang theo mùi ẩm mốc và khét lèn lẹt, ông lại càng thêm bất an. Chiều muộn, ở ngoài cổng có tiếng gọi. Bác trưởng ơi! Bác trưởng! Bác trưởng có nhà không? Ông Nam và ông Hải bước vào. Phía sau là ông Sinh, tay xách theo gói trà sen. Dạ, chúng em sang thăm bác, cũng là để bàn chuyện ở trong làng. Ông Cần gật đầu vẫy vẫy. Các chú đi vào đây. Gian giữa nhà, ánh sáng chiều trông đều hiu. Sau khi pha trà rót nước, ông Hải mở lời. Dạ, mấy ngày hôm nay xã có bàn chuyện mở con đường mới ven sông, đi qua cánh đồng mạ của làng. Nếu được thì như thế tốt quá, dân mình đỡ khổ mùa mưa lũ. Ông Cần gật nhẹ. Ừ, việc đó tốt, nhưng phải coi chỗ nào tránh động đến đất mộ tổ tiên chứ. Dạ, chuyện đất cát nói thật với bác là nó nhạy cảm lắm. Bác trưởng xem, chứ mà động long mạch thì phiền to. Mấy người trò chuyện, nó giống như những buổi họp họ thường ngày. Họ nói đủ thứ chuyện trên dưới, duy nhất có ông Cần là chỉ đáp giật cục. Mấy ngày hôm nay tôi cứ bồn chồn, ngủ thì toàn mơ thấy những cảnh lạ lùng chả yên được các chú ạ. Mấy ông em nhìn nhau, ánh mắt thoáng lên tia lo âu. Bác là phải giữ sức, có gì ở trong họ bác chỉ cần bảo một tiếng, chúng em sẽ chia nhau ra mà lo. Ông Cần gật gật đầu. Bác Cần, bác Cần, bác Cần ơi, ra ngay ngoài sông. Ôi dồi ôi, cả các bác các chú ở đây à, ra ngoài sông. Trong lúc mấy lão đang nói chuyện thì bất ngờ bà Hậu là dâu con trong họ Đỗ vừa chạy vừa ngã lên ngã xuống vào trong sân. Có cái gì thế à hả à, cô Hậu ơi? Thằng cô Tùng mất tích ở ngoài đấy rồi. Vừa nghe đến đây, ông Cần cau mày. Tùng mất tích? Dạ vâng, thằng cô Tùng đi câu cá ngoài sông từ trưa mà đến giờ chửa thế về. Vừa nay mấy người ngoài sông thấy bảo là có cái cần câu với đôi dép của nó lành bành, bây giờ cả đám đang đi tìm ở ngoài đấy. Nghe đến đây, mấy người lập tức đứng dậy. Ôi bác trưởng, phải đi ra ngoài đấy xem ngay. Ông Cần sững lại một nhịp, tim ông thót lại. Ông đứng phắt dậy, vớ lấy cây mũ cối, rồi cùng đám người đi nhanh ra ngoài sông. Ở ngoài đó, người ta đang bua đông bua đỏ nhốn nháo lắm. Người đứng trên bờ có, người đang dập dềnh chèo thuyền ở dưới nước có. Tin thằng cô mất tích lan nhanh, chỉ trong một thoáng chốc, bờ sông Ninh Cơ đã sáng rực đèn đuốc. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng hò hét rẽ lau sậy vắng cả khúc sông. Đám trai trắng lực lưỡng quen nghề trải lưới, cởi phăng áo nhảy ùm xuống. Họ ngụp lặn mò mẫm từng khoảng, lật cả những đám rong rêu ở dưới đáy lên. Thế nhưng mỗi một lần trồi lên, họ cũng chỉ lắc đầu, nước nhỏ giọt tong tỏng xuống bờ vai. Ông Cần đứng ở trên bờ, tay ông nắm chặt cái nón, mắt dán vào đáy sông, tựa như muốn rẽ nước mà nhìn xuống, tìm xem con cháu của họ Đỗ ở đâu. Ông Hải thì chạy dọc bờ sông. Lúc này trời đã nhá nhem tối, ông lia đèn pin quét khắp nơi. Có thấy gì không? Không thấy gì. Không thấy gì. Bà Lan mẹ thằng Tùng ngồi vật ở bên bãi cát, gào khóc gọi tên con. Tiếng khóc hòa với tiếng nước và tiếng gió, nghe nghẹn ngào. Người làng chia nhau tìm ở khắp nơi, cho đến tận đêm khi trăng đã lên quá ngọn tre. Gió ở trên sông trở nên lạnh buốt, nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết của thằng bé. Một ông lão phường trài lâu năm tóc bạc phơ lẩm bẩm. Lạ thật đấy, hôm nay nước êm như thế ấy, thế mà người mất tích có rơi xuống nước lại biến mất là thế nào nhỉ? Không khí nhanh chóng trùng xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ ì oạp đều đều. Tất cả đều có chung một cảm giác khó gọi tên. Cái sự mất tích này nó không hề tầm thường. Sáng ngày hôm sau, lúc trời vừa tăng tảng, sương vẫn còn mù bao phủ mặt sông Ninh Cơ. suốt cả đêm qua. Mặc dù có nhiều người đã mệt đi về ấy, thế nhưng cũng con cháu trong họ Đỗ vẫn ở lại bám tìm. Có một người phát hiện khối đen lập lờ trôi ở bên mé nước. Đến khi họ kéo nhau chạy lại gần thì tá hỏa, ấy là xác thằng cô Tùng đang dập dềnh ở đó. Đúng là cái áo phông bạc màu và cái quần đùi kẻ sọc. Hai người thanh niên họ Đỗ liều mình lội xuống, ghì cái xác kéo vào bờ. Khi cái xác vừa chạm vào bãi cát thì đám người khựng lại, lật cái xác lên, ai nấy bàng hoàng. Khuôn mặt của thằng Tùng trắng bệch, bờ môi đã tím đen cả vào. Điều ghê rợn nhất là hai con mắt của nó vẫn trợn trừng lên, trong mắt đục mờ, ánh nhìn vô định. Từng lọn tóc của nó bết chặt bởi rong rêu quấn quanh, từ miệng, từ mũi vẫn nhều ra những bọt nước lẫn bùn, nhờ nhờ máu cá. Tay chân của nó co quắp cả vào với nhau, tựa như muốn bấu víu lấy thứ gì đó trước khi chết. Trên cẳng tay và trên bắp chân có rất nhiều những vết cào cấu, hay là nó va đập vào đá ngầm ở dưới sông, hoặc có thể là bị một cái gì đó cào vào. Bà Lan mẹ thằng Tùng nghe tin thì vội vàng chạy ra, cứ vừa chạy vừa ngã sấp ngã ngửa mà ôm chầm lấy con. Tiếng bà khóc xé toạc cả không gian. Con ơi, con ơi, ôi con ơi sao lại thế này ạ con? Người ta vội vàng xúm vào kéo bà ra, chỉ sợ bà ngất lịm trên xác con. Bà Lan vẫn cố chới với đưa tay chạm vào. Vừa chạm vào thì bà giật mình, bởi lẽ làn da của con bà nó lạnh như cục nước đá. Ông Cần đứng run rẩy nhìn chăm chăm vào cái xác. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh trong mơ, những bàn tay đen sì kéo ông xuống sông. Và cho đến khi ông chìm xuống đáy nước thì cái bộ dáng của ông y hệt như cái tử trạng của thằng cô Tùng lúc này. Cho đến gần trưa, chiếc xe từ Hà Nội chạy về vội vã. Ông Quang bố ông cô Tùng lao xuống, vừa nhìn thấy cái chiếu phủ xác con để ở giữa nhà, ông như sững ra vài giây. Con ơi, sao lại thế này? Đám tang được tổ chức nhanh chóng, người ta bảo rồi, chết trẻ khỏe ma, thế cho nên là thôi, nhanh nhanh chóng chóng đưa nó ra bãi mả, chứ để càng lâu càng rách việc. Chiếc quan tài gỗ được khiêng ra, đặt ở giữa sân, bốn góc cắm nến, bên trên tấm khăn tang trắng bay phất pha phất phơ. Ông Quang lặng lẽ lo đám tang, còn vợ ông thì vật vã tựa như là chết đi sống lại. Đám người trong họ Đỗ kéo đến mà giúp, thế nhưng ai nấy cũng rùng mình, tuyệt không dám bén mảng vào trong nhà. Họ đã cảm nhận được sự ma quái diễn ra với dòng họ Đỗ ở làng An Cổ. Đến lúc này, mấy ông già đứng với nhau, ông Nam nói với ông Cần trưởng họ. Bác à, em thấy tình hình không ổn tí nào rồi. Vừa chôn thằng bé Tùng xong, mà thế nào, chiều hôm qua em thấy bầy quạ nó đậu đầy ở ngoài vườn xoan. Ông Cần trưởng họ Đỗ im lặng. Trong lòng của ông, những tiếng quạ như xoáy sâu khơi dậy những giấc mơ lêu trai kỳ quái. Lúc ông trở về nhà trời đã sập tối, trong gian giữa hương vẫn cháy dở, cho rơi xuống từng mảng. Bởi theo lời ông thầy ông đã dặn lúc bốc bát hương là dứt khoát phải ngày nào cũng giữ không được để cho hương tắt đủ 7-7-49 ngày. Như vậy bát hương mới có linh. Bà Cẩn từ gian trong bước ra nhìn chồng. Thôi ông ạ, ông đừng suy nghĩ gì nhiều. Thằng cháu Tùng, mệnh nó thế, biết làm thế nào. Ông Cẩn chỉ lặng lẽ ngả lưng vào bộ trường kỷ. Mệt mỏi sau cả một ngày lo tăng ma khiến mi mắt của ông nặng trĩu. Thế nhưng trong đầu của ông đang cố gắng chống cự lại, bởi ông biết chỉ cần nhắm mắt lại là ông sẽ bị kéo vào trong giấc mộng liêu trai. Quả nhiên mới chỉ chợp mắt một lúc, ông lại thấy mình đứng giữa một khoảng đồng không mù mịt. Ở đằng xa vẫn là một đám người giáo mát. Rồi cứ thế, bọn họ lao vào chém giết người ta. Cuối cùng thì họ lao vào, những mũi giáo xiên nhấc ngược ông lên. Lần này thì ông thấy trong đám người ấy có một kẻ mặt mày trắng bạch, cao lêu đêu, chân tay dài như cái đòn gánh. Người ấy chỉ tay vào ông, giọng nói khàn khàn vang vọng. Chúng mày sẽ chết. Chết cả lút. Trời vừa tỏ, ông Cẩn đã tìm sang bên nhà thầy Khoát. Mặc dù ở hai làng khác nhau nhưng tính ra cũng chẳng xa. Qua bên chỗ cánh đồng vụ là đến nơi. Ông Cẩn bước vào cất tiếng. Dạ chào thầy ạ. Thầy Khoát mới tinh mơ đã ngồi ở bên cái sập gỗ, tay vẫn còn gõ gõ cái nõ điếu. À, bác Cẩn đây à? Bác ngồi đi, ngồi đi. Em sơi nốt bi thuốc đã nhá. Đoạn lão rít. Sau khi phun ra làn khói khét lèn lẹt, bây giờ ông thầy Khoát mới thong dong. Thế hôm nay bác trưởng họ Đỗ bảnh mắt ra đã sang bên em hẳn là có chuyện hứ. Ông Cẩn thở dài tự rót cho mình chén nước. Dạ, bà cáo thầy. Bát hương từ đường họ Đỗ nhà tôi hôm trước thầy bốc rồi. Nhà tôi cũng dứt khoát làm y theo lời thầy dặn. Thế mà nó cứ xảy ra hết sự này đến sự kia là sao? Trước thì là lão Hoan chết, nay lại đến thằng cu Tùng. Tôi thấy không khéo là họ Đỗ nhà tôi đang bị một cái gì đó nó theo nó ám đấy thầy ạ. Ông thầy Khoát nhíu mày. Ông buông cái điếu cày sang một bên. Bác nói thế nào? Tôi đã làm lễ yểm chú đúng theo lẽ theo lý rồi. Bát hương được tẩy uế và đặt lại đúng vị trí rồi. Có điều... Ông Cẩn nhoài người tới tò mò. Dạ, có điều làm sao ạ? Thầy Khoát nhìn ra ngó nghiêng một hồi, sau đó giọng của thầy trầm xuống. Từ hôm tôi đặt tay vào cái bát cho anh, tôi thấy có cái thứ nó bâu víu, nó không muốn rời đi. Nó kiểu như là bị giam mà đó lâu rồi, nay bị động nó mới trỗi dậy. Ông Cẩn nghe đến đây thì lạnh gáy. Ý thầy là cái bát hương đấy vốn dĩ nó không bình thường à? Thầy Khoát thong dong. Có thể đấy. Có khi là ai đó từ nhiều đời trước dùng nó để phong ấn ma quỷ. Mà nếu đúng là như vậy thì cái hôm lão Hoan làm vỡ chính là mở cửa để thả cái lũ ma lũ quỷ đó ra. Ông Cẩn run run. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Chẳng lẽ cứ để như thế rồi chết thêm? Ông thầy Khoát trầm ngâm vê vê cái cọng râu chê giống như là dấu hỏi quặp ở bên khóe mép. Thì phải tìm ra tận gốc tận gác cái sự cái tình chứ. Ông trưởng họ cứ chuẩn bị tinh thần đi. Vong dữ một khi nó đã nêm máu ăn mạng, nó không chịu dâng đâu. Câu nói như nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào lòng của ông Cẩn. Thế mọi sự phải thế nào hả thầy? Chả lẽ rồi lại có thêm người chết? Ánh mắt sâu hoắm của ông thầy Khoát nheo lại. Cái chuyện này thật thực tình nó nằm ngoài khả năng của tôi đấy. Thế thầy đã là người giỏi nhất rồi. Mà bây giờ không có thầy thì... Này, không phải là cái chuyện giỏi hay không giỏi. Mà thứ mà họ đỗ nhà ông đang đối phó, nó là thứ dữ lắm. Hơn nữa là phải là người tài phép có thể can thiệp được vào nhân quả thì mới làm được. Chứ quả thực thì tôi không biết được. Bao nhiêu năm nay đạo hạnh của tôi vẫn chưa đủ để động vào nhân quả được đâu. Chỉ có thể tìm một người. Ai ở thầy? Ông thầy Khoát lần này thì thấp hẳn giọng. Ông nói thủ thỉ như tiếng mũi kêu. Thầy Hấn ở bên Mạn Xuân Trường. Thầy Hấn là người thế nào hả thầy? Cao tay lắm. Trước đây đến tôi còn phải đi học phép của thầy Hấn đấy. Người ta còn đồn thầy Hấn đã từng bắt được cái thứ quỷ dữ ở tận cửa sông Ba Lạt, hay là trấn yểm mộ ở tận biển Sa Châu đấy. Chỉ có điều... Ông Cẩn tò mò, mồm há hốc. Chỉ có điều là thầy Hấn ít khi nhận lời làm phép đấy. Muốn mời được thầy thì có khi chính ông trưởng họ phải đất đích thân qua đó thành tâm mới được. Ông Cẩn nốt khan, cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên. Nhưng nghĩ đến mối đe dọa dòng họ nhà mình, ông lúc này không còn lựa chọn nào khác. Vậy thầy cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ qua bên Xuân Trường tìm thầy Hấn. Tôi thì cũng chỉ đành mong cho họ đỡ. Tai qua nạn khỏi chứ biết làm nào. Ông trưởng họ uống miếng nước đi, rồi sơi điếu thuốc ha. Mọi sự đâu còn có đó. Lúc rời khỏi nhà thầy Khoát về, ông Cẩn mắm môi mắm lợi. Thôi thì còn nước còn tát. Người ta bảo rằng á, có bệnh thì vái tứ phương chứ biết làm sao. Buổi sáng hôm sau, ông Cẩn dậy sớm thay bộ quần áo nâu sòng gọn gàng, kiểm tra thật kỹ lại cái xe máy. Con ngựa sắt vẫn trung thành với ông bao năm. Lúc ông đang tính chạy sang bên Mạn Xuân Trường theo lời của thầy Khoát dặn, thì bất ngờ lại có tiếng gọi hốt hoảng vang lên níu chân ông lại. Ông ơi lại chết nữa rồi. Lần này ông rụng rời, đến nỗi không cả đá chân chống xe. Cái xe cứ thế lêu xiêu rồi đổ dầm sang một bên. Lại có chuyện gì thế? Ông ơi, ông. Thằng Vượng lắp bắp nuốt nước bọt rồi thở hổn hển. Anh Hoàn, họ nhà mình treo cổ ở cây đa ngoài bờ sông. Người ta đang ở đấy đông lắm. Không gian bỗng chốc quay cuồng. Sao cơ? Dạ, anh Hoàn treo ở ngoài đấy. Người làng đang gọi nhau ra xem. Ông Cẩn không nói năng gì, lập tức dựng cái xe máy rồi nổ máy phóng vút ra ngoài. Ông ơi, đèo cháu đi với. Ra tới nơi, cảnh tượng hiện ra trong mắt là cái xác treo lơ lửng, sợi dây thừng thít chặt vào cổ làm cho gương mặt bầm tím. Ông Cẩn dừng xe, thấy mấy thằng thanh niên lực lưỡng đang bàn nhau để leo lên tháo sợi dây thừng. Xác của người treo ở trên đó vẫn đung đưa nhẹ nhẹ. Cái đầu hơi gục xuống, con mắt trợn lên nhìn thẳng về hướng đám đông. Một thằng trẻ khỏe trèo thoăn thoắt lên trên cành cẩn thận lần tay hòng giật nút dây. Sợi dây sần sùi đã cũ kỹ, ngấm nước lâu ngày. Lạ ở chỗ là siết vào cổ nó lại khô khốc và đen bóng đến gai cả người. Người trên cây hô to: Đỡ lấy chân hộ em ấy. Bốn năm người ở dưới đưa tay ra đón lấy cái thân hình đã cứng đơ đơ. Lúc chân của cái xác vừa chạm đất thì bất ngờ ông Cẩn đứng gần nhìn. Cái gương mặt kia bầm vào, môi tím ngắt, phù lên cứ như là hai con đỉa trâu đậu ở trên miệng. Khóe mép còn nhiều ra một chút bọt trắng. Cái đầu lúc này đã được lới cái dây, bất ngờ nó ngoẹo ngoắt sang một bên. Ánh nhìn của cái tử thi nó bất ngờ chiếu thẳng vào mặt của ông Cẩn, trông như cứ như người ta ngoảnh mặt lại nhìn mình vậy. Ông Cẩn bất giác run rẩy, bước lùi lại vài bước. Một bà trung niên chỉ tay vào lòng bàn chân của cái xác. Ơ kìa, sao chân toàn là bùn mà lại dính cỏ ngoài sông nhỉ? Chả lẽ trước khi chết thằng này nó xuống dưới sông à? Đám người nhìn lại. Ôi thôi chết, đúng rồi, đúng rồi. Lúc ấy người nhà cũng mếu máu mà chạy ra. Trong đó còn có cả ông bất trưởng thôn An Cổ. Nào bà con, ai không có phận sự thì đứng xa ra tôi xem nào, để cơ quan chức năng làm việc xem nào. Vẫn như mọi lần, cơ quan chức năng xuất hiện rất kịp thời. Vị pháp y sau một hồi xem xét thì bắt đầu đưa ra những kết luận ban đầu. Vết hằn ở trên dây tròn đều siết chặt, vị trí nằm cao ở dưới hàm, trên người không có dấu vết vật lộn. Thưa anh nghĩ là sao ạ? Vị pháp y già giải thích cho nhân viên pháp y học việc. Thường là những dấu hiệu treo cổ chủ động. Nếu như bị treo sau khi chết hoặc bị bóp cổ thì vết hằn nó khác và có những tổn thương khác. Còn đây thì... Một người nói, nhưng ở trên bãi đất này không hề có dấu hiệu giày dép lạ của nạn nhân, không có dấu hiệu giằng co. Đám người nghe thấy thì cau mày, mỗi một người đuổi theo một dòng suy đoán. Rõ ràng là trước khi chết anh ta không ăn uống gì. Thời gian tử vong ước tính khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng. Ông Cẩn nhíu chặt lông mày. Từ 2 đến 4 giờ sáng, tính ra là giờ âm thịnh, dương suy. Trong lòng của ông dâng lên cảm giác càng lúc càng bất an. Sau khi cơ quan chức năng làm những thủ tục cần thiết, người ta thu dọn đồ, bàn giao xác lại cho gia đình để làm tang lễ. Mọi thứ xét về góc độ khoa học thì đều chứng minh đây là một cái chết tự tử thế thôi, tuyệt đối là không có vấn đề gì khúc mắc cả. Lại một lần nữa, dòng họ Đỗ được bao phủ bởi cờ tang. Cứ như vậy, tang nọ chồng tang kia nối nhau, chỉ có điều nó chưa vào một cái dây nào đó, cho nên người ta cũng chưa thể nào xác định được đây là trùng tang. Đám tang được tổ chức ngay trong buổi chiều. Giời ơi, thế này rồi không khéo chết giáo. Bác trưởng thôn ơi, trong đám tang của anh Hoàn, lúc mọi người đang sắp xếp cái bàn vong thì bất ngờ một người đàn bà run lên cầm cập. Bà ấy lùi lại xô vào đám bát đĩa loảng xoảng. Ôi các bác ơi, cái di ảnh của thằng Hoàn nó chảy máu này, nó chảy máu này. Quả thực, đám người đang khóc lóc tỉ tê, bỗng nhiên im phăng phắc quay lại nhìn. Mấy ông già bà cả thì gan hơn, tiến lên xem. Trên tấm di ảnh, từng giọt máu nhèo ra tong tỏng từ mép. Tựa như là đằng sau cái tấm di ảnh có người nào buộc một bịch máu vào. Ông Cẩn run rẩy tiến lên, đưa tay khẽ đẩy đẩy cái tấm di ảnh. Tấm di ảnh đổ vật ra. Ở đằng sau hoàn toàn bình thường, thế nhưng máu từ khe của cái khớp gỗ nó cứ nhễu ra rồi chảy xuống. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Ông Cẩn thở dài. Cuối cùng ông cũng chỉ đành kết luận, rất có thể đây là cái thứ vét ni người ta phun lên trên cái tấm khung của di ảnh, nó dính vào đó thế thôi. Đại loại là như thế. Nhanh chóng tổ chức đám tang đi cho xong. Khi hạ huyệt, ai nấy đều cắm cúi mà làm, chứ tuyệt đối không còn rình rang nữa. Đêm hôm đó, gió thổi vào trong làng, lẫn trong đó là tiếng gào khóc. Người ta bảo rằng là tháng 7 âm lịch, cô hồn dã quỷ khắp nơi, họ không được thờ cúng cho nên họ lang thang khóc lóc. Trong màn sương khói, ở giữa đường làng An Cổ, ba bóng người mờ mờ xuất hiện. Nếu như người họ Đỗ bây giờ có ở đây mà nhìn, hẳn là sẽ nhận ra. Không ai khác, đó là hồn ma của lão Hoan, thằng Tùng và anh Hoàn. Điều kinh khủng hơn là đi đằng sau lưng họ là cái bóng dáng cao lớn, tay chân dài lèo nghèo như là cái đòn gánh, đang vừa đi vừa lấy roi vụt chăn chát vào ba vong hồn trước mặt. Cứ như thế suốt cả một đêm, đám vong hồn bị giải dễu đi khắp cả làng. Tiếng người kêu khóc ghê rợn. Duy nhất chỉ có một người, bây giờ mặc dù không đứng ở đường làng, vẫn có thể cảm nhận thấy rõ tất cả mọi thứ đó. Không ai khác chính là ông Cần. Như mọi ngày, ông nằm ngủ và ông mơ. Ông thấy mình đứng ở giữa đường làng, tận mắt ông nhìn thấy đám vong hồn kia bị diễu giải đi khắp làng và bị trừng phạt như vậy. Sự việc của dòng họ Đỗ nó đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm rồi. À, chết mà nó chưa có một cái dấu vết gì cả. Đúng không ạ? Có lẽ là chúng ta ước đoán là từ cái bát hương thôi, chứ nó cũng chưa có cái dấu vết gì cụ thể cả. Đó. Thôi thì chả còn cách nào, đành phải chờ thôi. Đành phải chờ thôi, chứ nó cũng chưa có cái đầu mối dây mối nhợ gì hết. Chuyện của tác giả Lương Duy thì luôn luôn là như vậy. Phải đến cuối cùng chúng ta mới biết được. Ok. Thôi được rồi, tiện thông báo với anh em luôn. Không thì cả anh em, nhiều anh em thì không nghe cái phần sau talk. Không nghe phần sau talk thì sẽ không biết. Mấy ngày hôm nay thì YouTube nó đang bị lỗi. Đấy. Nó có lẽ là mình đoán rằng là nó lại update một cái gì đó. Thế cho nên là những cái video tôi livestream này, những video công chiếu thì các bạn có thể tải về nghe offline thoải mái. Nhưng những video livestream thì nó cần một cái quãng thời gian config video. Bởi vì nó là cái luồng livestream trực tiếp, cho nên nó sẽ cần thời gian config. Thế nếu như bình thường trước đây thì nó vào khoảng, chắc là nó chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau cái buổi livestream thôi là nó sẽ config xong, là anh em có thể thoải mái tải về để nghe offline hoặc là download hay gì gì đó. Nhưng vì đợt này nó bị lỗi, nó bị lỗi khoảng 3-4 ngày nay rồi, thì sau có khi phải 10, thậm chí là 15-20 tiếng đồng hồ nó mới config được. Đấy. Thế nên là dẫn đến việc là rất nhiều anh em bảo là không tải về được, đúng không ạ? Thì cái nguyên nhân của nó là như thế nhá. Cái này thì đã được YouTube họ gửi cái mail thông báo cho mình là đang xảy ra cái sự việc như thế thôi, họ cũng không có nói rõ là gì. Thế nhưng mà họ sẽ khắc phục trong một vài ngày, thì mong anh chị em hết sức thông cảm nhá. Đặc điểm của video livestream nó là như thế. Bao giờ cũng thế. Nếu như bạn nào đã theo dõi lâu thì các bạn sẽ biết là thường sau khi kết thúc cái chương trình livestream thì nó phải mất khoảng 1 đến 2 tiếng để cái video đó nó được config, như kiểu lưu data lại, thì chúng ta đến lúc đấy mình có thể thoải mái tải về. Thế nhưng mà có lẽ là vì cái sự cố gì đó thì nó, cái thời gian config nó mất lâu hơn, thì thường thường là qua 10 đến 15 tiếng nó mới config xong đấy, chứ không phải là tôi chặn tải. Ở trong cái setup của luồng livestream và của của khi mà những người làm video người ta up lên trên YouTube, nó không có cái phần chặn tải đâu các bạn, nó không có nhá. Nó không có, cho nên là những cái người như chúng tôi, những streamer như chúng tôi thì không có quyền để quyết định là à không cho tải hay là có cho tải đâu các bạn. Đấy. Chỉ có là cái hệ thống kỹ thuật của YouTube họ mới làm được điều đó. Và họ cũng không có cái quy định là không cho tải đâu. Nó lỗi thôi nha anh em. Có nhiều bạn hỏi quá thì tôi trả lời như vậy. Ok, cái trả lời thứ hai là một cái câu thì thật ra thì cái này mình hầu như là cái mùa cô hồn dã quỷ nào tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà chắc là có nhiều bạn thì mới theo dõi cho nên không biết, thì tôi cũng xin trả lời bạn. Có một bạn đã hỏi là anh ơi tại sao tại sao cái bữa nay em phơi quần áo đó, tại sao cái bữa nay em phơi quần áo mà em bị mẹ chồng phơi quần áo ban đêm, giặt quần áo và phơi đêm thì em bị mẹ chồng mắng. Em lúc ấy thì không dám hỏi cụ thể, tại vì em thứ nhất là em mới về làm dâu, thứ hai là cái mối quan hệ giữa em với mẹ chồng nó không được tốt, cho nên em cũng không hỏi cụ thể. Thì thôi thì lên đây hỏi anh với các anh các chị. Ok. Thì ok, anh trả lời như thế này. Cái này anh cũng đã nói rồi, nếu như mà bạn chịu khó tìm thì ở những video trước đây trong cái mùa tháng 7 âm lịch anh cũng có nói rõ hơn. Còn bây giờ anh chỉ nói lại thôi nhá. Người ta rất là kiêng phơi quần, giặt quần áo và phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm. Chứ còn ví dụ ở trong nhà mình thì bình thường, trong nhà mình có gia tiên tiền tổ bảo vệ rồi thì nó bình thường thôi, nó không sao hết. Đấy, người ta kiêng nhá. Ở đây thì chúng ta nói theo góc nhìn, ở góc nhìn tâm linh, góc nhìn dân gian, chứ chúng ta không nói theo góc nhìn khoa học nhé. Đối với trong cái tháng 7 âm lịch thì người ta gọi là cái tháng mà cửa cõi âm mở ra. Thứ nhất là để cho những hồn ma, những linh hồn của gia tiên tiền tổ theo cái lời mời gọi của con cháu về cõi dương để mà thụ hưởng những cái lễ của con cháu, cúng tế, đốt hóa để giống như là cái sự tưởng nhớ. Đấy. Thế nhưng mà khi mà cửa cõi âm mở ra thì đồng nghĩa với việc không chỉ là những cái linh hồn của gia tiên tiền tổ có thể gọi là hồi dương, thì có cả những hồn ma khác, những cô hồn dã quỷ từ cõi âm, rồi cả những cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng bám ở trên cõi trần cũng sẽ lộng hành hơn. Cái tháng 7, cái tháng 7 cô hồn này thì lực lượng cơ quan chức năng của cõi âm dường như là họ cũng nơi tay hơn, thế cho nên là cô hồn dã quỷ nó lộng hành hơn. Tuy nhiên rằng chúng ta cũng cứ nhận định một điều là đất nhà thì có thổ công thổ địa, tôn thần chúa đất bảo vệ rồi, mình cứ thờ cúng đúng lễ đúng nghĩa thì nó không làm sao hết, anh chị em cứ yên tâm nhá. Còn việc các cụ mình từ ngày xưa có kiêng rằng là à cái tháng cô hồn thì không nên phơi quần áo ban đêm ở ngoài, là vì như thế này, người ta nói rằng là cái giống cô hồn dã quỷ là vong ma quỷ đói, vốn dĩ là đã đói đã khát, đã không có người cúng kiếng hóa mã cho. Thế cho nên là thứ nhất là mình cúng mà mình không khấn vái, không có sớ có lễ để có sớ có tấu để gửi đúng địa chỉ, đúng không, thì dễ bị cô hồn dã quỷ nó cướp nó giật. Thì thêm một cái nữa đó là cô hồn dã quỷ vốn dĩ nó đã đói đã rét đã khổ rồi, thế cho nên ban đêm mình phơi những cái bộ quần áo phất phơ như vậy dễ là bị cô hồn dã quỷ nó ướm thử. Đấy, nó ướm thử. Và những cái quần áo đó khi mà bị cô hồn dã quỷ nó ướm thử thì sẽ bị nhiễm âm. Đó. Nó bị nhiễm âm nha các bạn. Rồi đến khi mình mặc vào thì có thể là nó nó mắc cái nọ, nó mắc cái kia, nó không tốt. Được chưa? Thì đấy là cái quan điểm của các cụ ngày xưa, và chúng ta đang nhìn theo câu chuyện theo góc nhìn tâm linh. Chứ còn mà mình phơi trong nhà thì nó thật là đất nhà có thổ công thổ địa tôn thần chúa đất, mà so với các vị đấy thì mấy cái con cô hồn dã quỷ nó tuổi gì. Cho nên là về cơ bản các bạn không phải lo. Chỉ có cái điều thú thực là đêm hôm mình đi ra ngoài, đặc biệt là ở ngã ba ngã bảy đó, ven sông ven suối người ta gọi rồi, nơi đầu sông ngọn suối, nơi cành ruối ngọn tre, nơi ngã ba ngã bảy, thì những cái nơi như vậy đó là những cái nơi mà chúng ta trong cái tháng cô hồn này, ban đêm ban hôm chúng ta hạn chế đi đến đi qua những cái nơi như vậy nhá. Đặc biệt là những cái nơi ngã ba ngã bảy thì chúng ta thực sự là chúng ta cũng nên hạn chế đi đến những cái nơi như thế. Người ta các cụ dạy rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Tất nhiên rằng là mình tín nhưng mình không mê. Thế nhưng cái tín ở đây thì chính là ứng với cái câu có thờ có thiêng có kiêng có lành đó các bạn. Thôi thì kiêng cữ được thì là tốt, đúng không? Mình cũng đâu có mất gì đâu. Nếu như mà công việc nó bắt buộc phải thế thì thôi mình đành phải chịu, chứ mà cái gì mình tránh được thì mình cứ tránh thôi, đúng không? Đấy, thì người ta bảo rồi, từ xưa đến giờ chả phải cứ gì trong tháng cô hồn đâu. Chả cứ gì đâu. Bình thường cái nơi ngã ba ngã bảy là cái nơi mà những cái luồng khí nó giao nhau. Trong đó thì có cả những cái luồng khí tốt và những luồng khí xấu. Thế cho nên là ở những cái nơi đó nó thường là nó tụ lại, khí nó tụ lại. Những cái hồn ma, cô hồn dã quỷ, những cái dớp nó rất hay xuất hiện ở đó. Tôi nói các bạn cứ nghiệm đi mà xem. Các bạn cứ nghiệm đi mà xem. Đó. Là ở những cái ngã ba ngã bảy, ngã ba ngã tư đường rất hay xảy ra tai nạn. Kể cả là mọi thứ đường xá nó rất rộng, rất thoáng, tất nhiên rằng là sẽ có nhiều bạn bảo thì nơi đấy giao thông nó đông đúc, thì cũng thì đấy là các bạn nhìn theo cái góc độ về khoa học. Đấy là các bạn nhìn theo góc độ khoa học. Đó. Còn đây chúng ta nhìn thấy góc độ tâm linh thì người ta bảo rồi, đó là những cái nơi mà những cái luồng khí nó tụ lại. Và chính là vì cái nơi nó tụ những luồng khí đó cho nên là những cái vong hồn nó cứ vất vưởng ở quanh đó. Thứ nhất là có thể là nó tụ âm khí. Thứ hai là có khi nó cũng muốn ở những cái nơi mà nó có cả những cái linh khí đó. Cho nên là khi mà những cái vong hồn nó vất vưởng nó tụ lại như vậy thì rõ ràng là người đâu chả thế, người âm cũng vậy, huống là người dương. Người tốt có, người xấu có, người tử tế có, kẻ quậy phá có. Có đôi khi là nó đứng nguyên cả đám mà nó thấy người nào hợp vong hợp vía có khi là nó quấy nó quả. Đấy thì cái đấy là cái quan niệm từ ngày xưa của các cụ. Còn tất nhiên bây giờ cái cuộc sống bây giờ nó cũng khác rồi. Người bây giờ nó đông kìn kìn. Mà đông người thì là dương khí nó đậm thì tất nhiên là mình cũng chả sợ nữa. Hoặc là ông nào không sợ thì cứ không sợ. Ông nào sợ thì cứ sợ thôi. Còn quan điểm của tôi thì tôi là một người lệ cổ. Thế cho nên là đối với tôi thì những cái thứ mà nó thuộc về truyền thống, nó thuộc về những cái tập tục của cha ông thì tôi cứ giữ thôi. Tôi cứ giữ thôi. Cái gì mình kiêng được thì mình cứ kiêng, tránh được thì mình cứ tránh. Chẳng hạn như tí nữa là tôi đi làm từ chỗ tôi xuống dưới xưởng nó vào khoảng tầm 7 cây số. Đi qua không biết bao nhiêu là cái ngã ba. Thế nhưng mà nếu mà anh em nào mà ở khu vực gang thép Thái Nguyên thì sẽ biết. Ở gang thép nhá, ở những nơi khác tôi không biết. Cái ngã tư chợ Dốc Hanh năm nào cũng thế, cái ngã tư đó có đèn xanh đèn đỏ, phân luồng giao thông đàng hoàng, đường cũng rất là rộng, kiểu gì năm nào bắt ở đây ít nhất là 2 mạng. Năm nào cũng thế, bắt ít nhất là 2 mạng. Cái ngã ba quá tải, đường nó cũng rất là rộng. Năm nào cũng thế, cũng bắt ít nhất là 2 mạng. Các bạn cứ ngẫm lại mà xem, cứ hỏi những người gần đó mà xem. Đấy. Không xịt năm nào đúng không Phương? Đây có bạn Phương 8386 đây, bạn ở đó. Năm nào cũng thế. Rồi. Rồi. Dọc cái đường tôi đi làm, cái chỗ nghĩa trang Ba Cống, đến mức mà sau này là người ta phải xây lên một cái bức tường và nó chặn cái bãi tha ma. Tại vì trước đây á thì chỗ đấy nó có một cái cầu, nó dọc cái trên con đấy là cái con đường quốc lộ, các bạn, quốc lộ 3, đi qua đó thì qua cái cầu đó là ngày xưa nó có con suối, nhưng sau này bây giờ nó cạn rồi, nó gọi là con suối cạn, nhưng ngày xưa nó có con suối, nó chảy, nó bám dọc qua một cái đồi tha ma rất là to. Nó chạy vòng qua cầu, qua con đường nó chạy qua đó. Nó cũng rất hay xảy ra tai nạn ở đó. Rất hay xảy ra tai nạn ở đó luôn. Đến mức mà sau này người ta xây lên một cái bức tường rất là lớn. Người ta chặn lại cái nghĩa địa. Thứ nhất là để đảm bảo cái cảnh quan, cảnh quan môi trường. Thứ hai là nó cũng có cái gì đó, nó liên quan tâm linh. Và cái điểm cuối cùng mà tôi để ý thì ngay chỗ đường rẽ vào xưởng tôi, ở chỗ đây nó cũng có một cái khu là cái dớp. Chỗ đấy thì nó không có cái địa danh cụ thể quá ấn tượng, thế nhưng mà nó có một cái dớp. Cứ cuối năm, từ hồi bác tôi làm xưởng ở đấy cho đến bây giờ 12, 13 năm nay rồi, cứ ví dụ cả một năm yên ổn không sao, cứ 3 tháng cuối năm kiểu gì nó cũng bắt 2-3 mạng. Ví dụ cả một năm đến ngày 23 ông công táo rồi mà không thấy, thì mấy ông nhà quanh đấy bảo kiểu này không khéo này mai. Thậm chí có cái ông ở đấy, người ta gọi là ông Tuấn Say. Cái ông này ông ấy suốt ngày ông rượu chè. Thế nhưng mà lạ lắm, cứ mỗi lần ông say rượu á là ông cứ như kiểu bị ai dựa, như kiểu bị ai nhập vào. Ông ấy nói thì có người thì cho rằng đó là cái sự lên thiên. Thế nhưng mà nhiều người ngẫm lại bảo ông ấy nói đúng phải luôn. Có cái năm kia tôi nhớ mãi, là bởi vì cái đêm hôm đấy là tôi phải đi, có được giao nhiệm vụ là đi xuống thắp hương ở dưới xưởng, là đúng đêm giao thừa luôn các ông ạ. Lúc đấy vào khoảng 6-7 giờ tối rồi, thì tôi xuống thắp hương sớm để còn đêm về livestream cho anh em ấy. Anh em biết không, các bạn biết không, thì cái buổi chiều hôm đấy là ông ấy nhậu tất niên. Ông ấy nhậu xong ông về ông say, và ông cũng lại bị cái tình trạng như kiểu có ai dựa vào ấy. Ông nói, ông bảo đêm giao thừa rồi, năm nay cả năm không thấy gì, mấy tháng cuối năm không có đứa nào, kiểu gì không khéo tí nữa mẹ nó bắt nguyên cả một đám. Các bạn biết không, đúng chắc là chỉ khoảng sau đấy khoảng nửa tiếng, một đám bạn thanh niên đi từ dưới Phổ Yên lên thành phố Thái Nguyên ấy, xem pháo hoa pháo hiếc hay đi chơi cái gì thì mình cũng không rõ. Thế nhưng mà hai xe đèo đôi quấn vào nhau, bốn người đi 3 mạng. Một mạng thì thấy bảo là sau đấy ra Tết thì cũng đứt bóng nốt. Bắt đúng chỗ đấy luôn. Mà cái đường chỗ đấy nó cũng thoáng. Cái đường chỗ đấy thoáng mà cái dịp cuối năm thì cái chỗ đấy nó không phải nằm ở trên cái trục đường chính, nhưng mà cái đường nó rất là thoáng. Thế mà thế nào quấn vào nhau, giằng vào nhau, đứt bóng. Năm nào cũng thế. Cứ tính đến ngày đấy, tháng đấy mà chưa có thì cứ liệu thần hồn. Sợ. Cái này thì Thế thì nếu mà mình xét ra thì nó là cái tâm linh, à, xét ra thì đó là cái tai nạn rủi ro chả ai mong muốn. Thế nhưng mà có nhiều cái góc nhìn mang cái màu sắc nó liêu trai một tí thì nó là cái dớp. Nó là cái dớp. Thôi thì chúng ta cũng chẳng phải là mụ mị hù dọa nhau, thì thôi thì cứ cứ có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cứ đi qua những cái nơi mà mình cảm giác như vậy á, thì thôi mình cứ cẩn thận. Và nhất là vào những cái giờ nó không được tốt lành cho lắm, đêm hôm chẳng hạn, thì không có cái việc gì mà quá cần kíp, thì mình có thể mình cũng không nên đi qua đó. Cái nào tránh được thì thôi mình cứ tránh, đúng không ạ? Thì ok, đấy là chia sẻ chút chút với anh chị em như thế nha. Chia sẻ với anh em một chút xíu như vậy. Hello Kitty và bye bye Kitty. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu như câu chuyện hay cùng với những chia sẻ của tôi có thể là đem lại cho các bạn một chút kinh nghiệm nào đó, thì hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ và ủng hộ A Tuấn găng gật xạ đen dành cho những bạn nhậu nhẹt nhiều dẫn đến là chức năng gan bị suy giảm, men gan nó tăng, cái giống mà bị về đường gan nó mệt mỏi, nó khó chịu lắm, da rẻ thì vàng ạch cả lên, nhậu nhiều cái mụn nhọt nó phá tan cả. Nhiều người gan thì không vấn đề gì, nhưng mà nóng, cái mùa này nó nóng, xong ăn uống hoa quả toàn thứ nóng, cái gan nó rất là khó chịu. Thì mình uống cái này nó thay giải độc gan cũng được. Uống thay nước hàng ngày 200 cá một ký, 2 bịch này mỗi lần pha nắm cho vào trong cái ấm siêu tốc 2 lít, đun 2 cốt là được 4 lít. Mình cho trong cái bình mình mang đi uống nguyên ngày, hoặc là rót vào trong chai để tủ lạnh uống thông dong cả ngày. Để lạnh uống rất là thơm mát, nó na ná như kiểu là trà sâm dứa các bạn. Các bạn có thể mix cùng với cam thảo, có với quả lá hán này nọ này nọ, thì nó rất là thơm, dễ uống lắm. Có ông anh chơi cùng làm mở nhà hàng, ông ấy thì từ hồi mình giới thiệu cái gan ngật cho ông, thì ông ấy lấy cái đó ông đun làm nước pha tiếp khách luôn. Khách khứa đến ăn là uống cái nước gan ngật luôn, và cũng rất nhiều anh chị em thích, bởi khi nó mát nó dễ uống lắm các bạn. Và công dụng của nó thì rất là rõ ràng, uống chỉ khoảng vài ngày thì các bạn sẽ thấy ăn tốt ngủ tốt. Cái này nó là thảo dược tự nhiên đã có trong sách thuốc từ lâu đời. Các bạn có thể tìm ở trong các sách thuốc hoặc lên các phương tiện tìm kiếm thì đều có nói đến gan gật xả đen. Tất nhiên rằng nó là cái thảo dược, nó không phải là phổ biến ở nhiều vùng. Nó chỉ mọc, đặc biệt là cái gan gật, nó chỉ mọc ở một số vùng đặc trưng thôi, đặc thù thôi. Nhưng mà nó vẫn có cái thông tin, cho nên anh chị em hoàn toàn có thể tra để biết được cái thông tin của nó và nắm được cái công dụng của nó để mình sử dụng nha. Các bạn có thể vào trong shop ở trên màn hình để đặt hàng, hoặc là có thể theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý. Cuối cùng xin chúc anh chị em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.